Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, kinh biến, chân long hoành hành, bá tuyệt vô biên, mơ hồ có một tôn khủng bố tàn long, ngang qua vũ trụ hồng hoang bên trong, bệ nghệ vạn giới, đây là đạo lăng ở bạo phát, xoay chuyển càn khôn, khí thôn hồng hoang, khinh thường vòm trời. Thời khắc này hắn cường đại đến cực hạn, toàn thân tinh lực ầm ầm vận chuyển, phảng phất một vị nguyên thủy chân long ở thức tỉnh, lực đạt thông thiên, thần uy kinh nhật nguyệt, giết, hắn giống to, sợi tóc múa tung, sấm sét vạn tầng, nát tan càn khôn, rung động mười vạn dặm ranh giới, lệnh vô biên kiếm khí vỡ diệt, hóa thành một cái đáng sợ đại hắc động. Hắn khí thế không thể nào tưởng tượng được, có tàn long ngang qua nhật nguyệt tinh không, thần uy đè ép cổ kim tương lai, như là chân long một mạch vô thượng cường giả ở bạo phát, uy lực không cách nào phỏng đoán, sao có thể có chuyện đó, chân long thể binh, lại bị hắn vận chuyển tới cỡ này mức độ, liệp long sứ giả sát kiếm, đều bị ngăn cản chặn lại rồi. Đạo lăng thân thể, mạnh như thế nào, hắn muốn nghịch thiên không thành, hỏa tộc mấy người run rẩy, đáy mắt tất cả đều là dữ tợn, đây là hỏa, võ hầu chân long thể binh, hỏa tộc chí bảo, hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hai đại kiếm thai, đều là bị ngăn cản trụ, thậm chí hai đại kiếm thai đâm hướng về khu vực. Tựa hồ là cấm kỵ nơi, căn bản là không có cách đánh vào đi nửa tấc. Hỏa tộc quá rõ ràng, chân long thể binh coi như là đại chí tôn, cũng không cách nào thức tỉnh đến đó chờ mức độ. Nếu không là đạo lăng thân thể có đột phá mới, hơi thở sự sống dồi dào vô cùng, hắn cũng không cách nào đem chân long thể binh đánh ra bước đi này. Cổ chi nghe đồn, chân long thể binh trạng thái mạnh nhất có thể hiện ra một đầu chân long. Tuyệt đối không phải hiện tại tàn long. Chân long chính là chí cường sinh linh. Vô địch tồn tại, coi như là không trọn vẹn, cũng là vô giá kỳ chân. Uy năng cường đại đến kinh thế. Tàn long hống một tiếng bên dưới, chư thiên tinh đấu đều đang lay động. Đùng, đạo lăng đang điều động. Hắn tứ chi xuyên qua vũ trụ càn khôn, bàn tay nắm quyền ấn, ở vung lên vô thượng quyền ấn, giống như long đế quyền ở bạo phát, ánh sáng vạn tầng, bản theo tàn long cơn giận, uy thế mười vạn dặm ranh giới vỡ diệt, giết, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ siêu tuyệt, một đấm xuất ra sơn băng địa liệt, trực tiếp oanh tạc tuyệt thế kiếm thai trên. Đập cho kiếm thai đang run rẩy, cầm sáng loáng kiếm thai cô gái mặc áo trắng toàn thể run rẩy, bàn tay đều đang chảy máu, cánh tay đều rạn nứt, cũng bị đạo lăng cú đấm này chính diện đánh giết. Đạo lăng mạnh mẽ vô cùng, ngang qua về phía trước đường, toàn thể vô tận chân long gào thét, tàn long nương theo điều động. Mang theo giống như giang tựa như biển cái thế uy thế. Nộ ép hướng về cái này nữ sát thủ. Ép nàng thân thể đều ở thấm huyết. Toàn trường run rẩy, ai cũng rõ ràng. Liệp long gian sứ giả một khi một đòn không trúng, trên căn bản rất khó giết chết săn giết người. Chớ nói chi là hiện tại đạo lăng bức bọn họ căn bản là không có cách ám sát. Tuyệt thế kiếm thai đều phải bị đánh nổ, giết, người mặc màu đỏ sậm chiến giáp sát thủ điên cuồng hét lên. Hắn tay cầm màu máu kiếm thai điên cuồng thức tỉnh, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách đại vũ trụ. Hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ đánh giết, đáng tiếc tất cả những thứ này đều ở phí công. Đạo lăng gánh vác tàn long, hoành hành vô kỵ. Treo ở trên hư không tàn long dưới cơn nóng giận vũ trụ run rẩy. Nó đang điều động, uy thế không thể tưởng tượng. Đây là chí tôn uy thế. Va chạm màu máu kiếm thai đều muốn nổ tung. A, bạch y nữ sát thủ kêu thảm thiết. Đây là đạo lăng bàn tay mở rộng đi qua. Như là thần long bàn tay lớn. Trấn áp nữ sát thủ. Rơi vào trên đầu vai của nàng. Đưa nàng một cái cánh tay lôi kéo xuống. Bạch y nữ sát thủ điên cuồng lui lại. Đáng tiếc hắn căn bản trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay. Tàn long dưới cơn nóng giận. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Tất cả vật chất đều ở vỡ diệt. Sống sờ sờ đè ép ra cái này nữ sát thủ. Đây là người mặc chiến giáp đỏ lòm sát thủ đang chạy trối chết. Cố nhiên là liệp long gian sứ giả. Nhưng là hiện tại gặp phải chân chính long. Căn bản không có một trận chiến năng lực. Ầm ầm, đạo lăng khí thôn non sông. Trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Hắn ở ra trước, đập cho nhật nguyệt tinh thần lu mờ ảm đạm. Tàn long đang giống lên động tinh không. Cú đấm này như là đập ra một cái đại thế. Hết thảy đều ở chấm luôn. Phá diệt, bạch y nữ sát thủ bị đạo lăng chôn vùi ở trong hư không. Hóa thành một đám mưa máu. Ngã xuống sáng loáng kiếm thai đều dạn nứt. Đạo lăng muốn nghiêng đầu qua chỗ khác. Đánh giết một cái khác liệp long gian sứ giả thời khắc. Lông mày của hắn vẩy một cái. Cái này liệp long gian sát thủ tuy rằng chạy trốn rất xa. Thế nhưng y nguyên bị ngăn cản đoạn. Đây là một vầng không thể nào tưởng tượng được ánh kiếm ngang qua 10 vạn dặm ranh giới. Tuy nằm trời cao, vô số tàn ảnh ngang trời hiện ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngốc tiết, tê cả da đầu, 10 vạn dặm ranh giới đều bị cắt đứt. Mỗi một lần khu vực đều nằm dày đặc vô cùng ánh kiếm. Kiếm khí của hắn lạnh lẽo đến mức tận cùng. Nương theo ngập trời sát phạt lực lượng. Vậy là ai? Toàn trường người trợn mắt ngoác mồm. Hình ảnh này quá mơ hồ. Thế nhưng là nhìn thấy một cái áo xám cái bóng. Trắng như tuyết tóc dài vũ động. Tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất. Cầm kiếm mông lung chói mắt ánh sáng. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Soạt, hư không xuất hiện một vầng huyết quang. Ở áo xám nam tử đỉnh cao nhất tốc độ xuống. Cái này liệp long gian sát thủ bị giết rơi mất. Nổ tung ở trong hư không. Chết rồi. Bị giết rơi mất. Làm sao có khả năng. Đây chính là liệp long gian sát thủ. Am hiểu ám sát. Thế nhưng hiện tại bị săn giết. Người này là ai? Ta thấy thế nào đứng dậy có chút quen mắt. Hắn nắm giữ ám sát thuật. Thật giống so với liệp long gian còn kinh người hơn. Bốn phía nghị luận, cuối cùng có lai lịch rất lớn cường giả cả kinh nói. Tiêu Diêu kiếm tiên, được xưng năm đó ở thiên kiếm giới 10 bước giết một người tiêu diêu kiếm tiên, người xung quanh. Sợ hãi, lại là một đời nhân vật huyền thoại, thiên kiếm giới cái thế chí tôn, anh kiếm chi sắc bén, không ai có thể ngăn cản. Hắn đã từng cùng Thích Dung đều chém giết quá. Kết quả không biết. Thế nhưng rất rõ ràng. Thích gia chưa từng tuyên bố. Điều này nói rõ Thích Dung không có thắng lợi. Hẳn là hòa nhau. Ầm ầm, áo xám cái bóng tốc độ quá nhanh. Trong khoảnh khắc quay lại. Hoành đứng ở đạo lăng trước mặt. Hỏi, ngươi có biết trụ sở của nàng ở nơi nào? Đạo lăng cau mày nói. Ngươi thất bại, áo xám nam tử hành tung lơ lửng không cố định, như là một cây kiếm ở trong hư không như ẩn như hiện. Con mắt của hắn nằm dày đặc tơ máu, trầm giọng nói, bị nàng chạy trốn, nàng có cấm bảo hộ thể. Đạo lăng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng nàng cư ngụ ở chỗ nào, nàng nếu là ẩn đi, ngươi rất khó tìm đến hắn. Đã một cái kỷ nguyên, tiêu diêu kiếm tiên cũng không từng thành công. Huống chi hiện tại Linh Chu tiên tử đã thoát biến, Một khi nàng thôn thiên thể triệt để hoàn thiện, đến thời điểm chính là một cái kẻ địch khủng bố. Đùng, đạo lăng hiện tại cũng không có thời gian sưu tầm linh chu tiên tử. Hắn đang điều động, một quyền đánh giết mà lên, trực tiếp liền đập sập đường hầm không gian. Ầm ầm, đường nối bị cắt đứt, lượng lớn hoàng đạo đế khí bạo phát, như là hồng thủy giống nhau tùy ý bay lượn, nhằm phía linh sơn núi lớn. Người xung quanh tâm thần run rẩy, toàn bộ đều mất khống chế, điên cuồng tranh cướp, chỉ có điều đạo lăng động tác vẫn là chậm, bởi vì cấm kỵ chi môn đã run rẩy đứng dậy, mơ hồ có một cái cửu sắc thiên quan, như là một cái cửu sắc đại thế chìm nổi, nó đang thức tỉnh, bùng nổ ra thông thiên ánh sáng. Hết chương.